rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy? Tò mò chết mất. Rốt cuộc khi nào mới vén màn bí mật đây? Tại sao Tống Sư Yểu lại bận tâm tới Giang Bạch Kỳ đến thế? Rõ ràng chỉ là con gà con thôi mà. Được rồi, vừa sướng xong, bây giờ lòng hiếu kỳ của ông đây lại bị gợi lên tới mức nóng gan nóng ruột. Minh Thù tiến lên hỏi đi, tiến lên hỏi đi. Tôi tin chắc chắn không phải là chuyện gì xấu xa đâu, Tống Sư Yểu không phải là kẻ xấu. Trong thế giới hiện thực, Tống Sư Yểu lại lên hot search, kích nổ đề tài. Đoạn diễn thuyết ngắn của cô được truyền bá khắp nơi. Nói tuyệt vời quá trời, cảm động quá đi, chúng ta có thể hèn mọn như bụi bặm, nhưng không thể vặn vẹo như dòi bọ. Có thật là lời mà một hung thủ giết người có thể nói ra không? Tôi vốn không có hứng thú với chương trình này, nhưng giờ đột nhiên rất muốn xem. Van xin các cậu mau xem chương trình này đi, các cậu cũng sẽ yêu cô ấy thôi, bỏ phiếu cho cô ấy đi làm ơn, thẩm phán kiểu này cấm kéo phiếu dưới mọi hình thức nhé. Fans Tống có thể câm mồm được không? Muốn bỏ phiếu hay không là quyết định của mỗi người, đừng áp đặt mấy trò của showbiz vào chuyện này, số đầu tiên còn chưa kết thúc, rốt cuộc cô ta là người như thế nào còn chưa rõ ràng đâu, con người đều sẽ thay đổi cả thôi, lượng người chú ý tới Tống Sư Yểu vẫn đang liên tục tăng lên, ra tiền của chương trình cũng đang gia tăng. Số phiếu Minh Oan cũng chậm chậm tăng trưởng. Hoắc Sâm xem livestream trong thư phòng, nhìn chậm chậm gương mặt Tống Sư Yểu trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ lại là cô ấy, anh ta không thể ngờ được rằng lại là cô ấy. Hồi cấp 2, trong trường học có một học sinh đặc tuyển, không hòa hợp với các học sinh nhà giàu. Trường học của họ đương nhiên sẽ không điên cuồng như học viện Kim Kha Đóa Lạp này, chẳng qua chỉ cô lập một mình cô thôi. Có điều dường như cô ấy hoàn toàn không bận tâm. Cũng chẳng có ý định gia nhập với họ, cả ngày luôn cầm sách trên tay, tham lam hấp thụ mọi thứ trong sách, ngay cả chuyện mình bị soi mói cười nhạo cũng hoàn toàn không chú ý, không lâu sau họ cảm thấy nhàm chán nên không trêu đùa cô ấy nữa. Một buổi chiều nọ, ánh nắng đang lúc rực rỡ, chiếu vào cửa sổ thủy tinh sát đất trong thư viện, anh ta nhìn thấy cô gái đó nằm trên bàn ngủ say sưa. Đột nhiên bất kể là mỗi một cọng tóc, hay mỗi một lần hít thở của cô, sự tồn tại đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Anh ta bất giác lần lượt ngoảnh đầu lại nhìn, chào cậu, à, chào cậu, Tống Sư Yểu, tên cậu hơi khó đọc, vậy à. Tên tôi có điển cố, xuất xứ từ quan sư trong kinh thi, quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phải rồi, tên cậu là gì, Hoắc Sâm. Kinh thi là cái gì, sách ở quê nhà tôi, cậu đừng để bụng. Hoắc Sâm đè tay lên trán, chết tiệt. Trong thế giới thực tế ảo. Bởi vì sự xuất hiện của hiệu trưởng nên chuyện các học sinh đặc tuyển rời đi hay ở lại vẫn còn chưa có kết quả. Tống Sư Yểu cũng cảm thấy nếu quá mạnh mẽ thì cứ như mình đang ép học sinh đặc tuyển vậy, chuyện này đáng lẽ nên để cho họ lựa chọn. Tóm lại là học viện Kim Kha Đóa Lạp tạm thời bình tĩnh trở lại. Thừa dịp này, Minh Thù tới nhà ký túc của Tống Sư Yểu để kể lại cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra trong trường học mấy ngày nay. Hiệu trưởng chẳng ló mặt lần nào cả, cuối cùng mới đi ra. Loại người này thì sao có tư cách làm hiệu trưởng chứ? Tống Sư Yểu đang dọn phân mèo, Tống Vãn Vãn lại cuốn quýt bên chân cô, đi theo cô chạy tới chạy lui. Minh Thù cũng đi theo bên cạnh cô, trong mắt xoay tròn gian xảo, thừa cơ thăm dò sắc mặt của cô, đàn chị sẽ thật sự không giận à? Chị đã giúp mọi người trải đường xong xuôi rồi, nếu cuối cùng họ vẫn không muốn rời đi, có gì đâu mà giận? Em chưa từng cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào trong quá khứ của người khác. Vậy thì không có tư cách chỉ trỏ đối với hiện tại của người ta, càng không có tư cách quyết định tương lai giúp người ta. Tống Sư Yểu vừa nghiêm túc dọn phân mèo, vừa bất đắc dĩ nói, hơn nữa chị chỉ làm một chuyện trong khả năng của chị thôi. Sao nghe em nói lại như thể chị thành chú cứu thế luôn vậy? Minh Thù chợt sửng sốt, bởi vì chị đã tận mắt chứng kiến, thế nên không thể làm như không thấy được, nếu không thì lương tâm của chị sẽ cắn rứt. Suy cho cùng chủ yếu là vì chính chị mà thôi, đừng cho rằng chị vĩ đại cỡ nào nhé. Chị chỉ là một người rất bình thường thôi, không? Không phải như thế, người em tỏa ánh hào quang luôn kìa, rộng lượng thật đấy, thích cô ấy ghê, đau lòng ghê, quá trưởng thành, đều tại đám người Liễu Diễm kia làm hại hu hu hu. Tống Sư Yểu hốt phân thôi mà cũng đáng yêu quá thể đáng, tôi muốn làm cục phương đó. Này ông bạn lầu trên, không cần thiết phải tới mức đấy đâu ha ha ha ha ha. Cuối cùng cũng dọn phân xong, Tống Sư Yểu thắt nút cái túi rồi ném nó vào thùng rác, đứng dậy đi rửa tay. Thực ra Minh Thù đến đây là vì Giang Bạch Kỳ. Vừa rồi cô ta nhìn thấy Tống Sư Yểu bảo vệ Giang Bạch Kỳ. Lòng hiếu kỳ của cô ta đã đạt tới đỉnh điểm, vội vã muốn biết đáp án. Minh Thù chuẩn bị thăm dò một cách cẩn thận. Lúc này cô ta dám tới đây thăm dò là vì từ tận đáy lòng đã cảm thấy Tống Sư Yểu là người tốt, có lẽ việc chụp lén Giang Bạch Kỳ là vì lý do chính đáng nào đó, mặc dù chính việc chụp lén không phải là hành vi chính đáng nào cho Cam. Song cô ta không thể ngờ được mình lại tận mắt chứng kiến Tống Sư Yểu lấy ống nhòm nhìn về phía ký túc xá nam sinh đối diện. Minh Thù, Đan chị đang làm gì vậy? Minh Thù điếng người, lập tức buộc miệng hỏi. Bà nội ơi, cuối cùng cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy giống Lê Chiêu. Cuối cùng cũng hỏi rồi, cuối cùng cũng hỏi rồi, cuối cùng cũng hỏi rồi. Để tôi chống mắt lên xem Tống Sư Yểu sẽ trả lời kiểu gì. Chỉ riêng hành vi theo dõi kiểu này thôi. Cho dù lúc trước cô ta được lòng cỡ nào thì tôi cũng sẽ không cho cô ta phiếu minh oan của tôi. Lầu trên cộng một, nếu là hung thủ giết người muốn được xét xử lại lần nữa thì thân là người thẩm phán. Chúng ta đương nhiên phải yêu cầu cô ta ở mức cao nhất, cô ta phải không có khuyết điểm. Mà lúc này, trong ký túc xá nam sinh, Giang Bạch Kỳ đang ngồi trước bàn, ngón tay mảnh khảnh cầm tua vít nhỏ xíu vặn chặt một con đinh ốc, một con mũi robot nhỏ xíu đã hoàn thành. Anh mở máy tính ra điều khiển, đôi cánh của mũi robot lập tức hoạt động, từ trên bàn bay lên, bay ra ngoài ban công, vượt qua không gian giữa khu chung cư nam và nữ bay về phía chung cư của Tống Sư Yểu. Đó là cái gì vậy? Hình như có thứ gì đó đang bay lại đây à, má ơi. Mũi gì bự vậy, hình như là robot à, ý, hình như bay từ chỗ Giang Bạch Kỳ thì phải. Chẳng lẽ là máy nghe lén gì đó? Chết tiệt. Tại sao lại không có góc nhìn của nợp cờ chứ, xuất hiện rồi, hành vi rất phù hợp với khí chất âm u biến thái của Giang Bạch Kỳ. Thông qua góc nhìn thượng đế, khán giả có thể nhìn thấy cảnh tượng trong không gian mà nợp cờ người thật không thể nhìn thấy. Rất nhiều người đều thấy có một con mũi to bằng bàn tay đang bay tới từ trong bóng đêm, đậu trên rào chắn ngoài ban công, vừa lúc bị cây cột che khuất. Mà vì câu hỏi của Minh Thù nên đúng lúc đó, Tống Sư Yểu thả ống nhòm xuống, chị đang nhìn một người. Minh Thù, ai vậy? Không phải chứ, cô. Tại sao lại có thể thẳng thắn nói mình đang rình rập một người như thế? Tống Sư Yểu, chẳng phải em đã xem ảnh chụp trong phòng của chị rồi hay sao? Máu trong người Minh Thù phút chốc bị đóng băng. Do ám thị tâm lý nên lúc nhìn gương mặt dịu dàng của Tống Sư Yểu, cô ta có cảm giác như bị bao trùm một loại sắc thái đáng sợ. Cô ấy biết ư, tim Minh Thù đập thình thịch, cảm thấy tay chân lạnh buốt, nét mặt cứng đờ như bị bôi một lớp xi măng, thậm chí không thể phát ra một tiếng kêu. Má ơi, đáng sợ thật đấy. Tống Sư Yểu khẽ nghiêng đầu, cho nên tại sao em lại tiến vào phòng của chị vậy? Em, xin lỗi, em quá tò mò, cho nên nhất thời không kìm lòng được mới, em. Thực ra em mắc phải hội chứng không vào phòng người khác lượn một vòng thì sẽ chết, à không phải. Minh Thù nói năng loạn xạ, thấy cô ta như vậy, Tống Sư Yểu lại bất đắc dĩ, đừng hoảng sợ đến thế, chị có làm gì em đâu mà. Nhưng Minh Thù lại không thả lỏng chút nào, vô số đoạn trích phim kinh dị xuất hiện trong đầu. Nhưng sợ hãi một hồi, cô ta lại hơi tỉnh táo một chút, bình tĩnh, đừng sợ, đây là thế giới thực tế ảo thôi, mình có bị giết chết thật đâu. Cùng lắm là trở lại thế giới hiện thực thôi. Nếu Tống Sư Yểu đã biết rồi thì mình nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, không thì lỗ to. Minh Thù, xin lỗi, em quá tò mò về chị, đây là thói quen xấu, em nhất định sẽ sửa lại. Cũng không phải em cố ý xem bức ảnh đó đâu. Trong Tống Sư Yểu cũng không giống như muốn truy cứu chuyện này tới cùng, chỉ liếc nhìn cô ta, sửa cái tính đó đi là được rồi. Nhưng mà... Minh Thù nhìn lướt qua một vòng. Sau đó nhỏ giọng hỏi, tại sao đàn chị lại có ảnh của Giang Bạch Kỳ vậy? Trong cậu ấy rất tầm thường, cảm giác tồn tại rất yếu, mỗi lần tìm cậu ấy đều rất vất vả. Trong ký túc xá nam sinh, Giang Bạch Kỳ khẽ nghiêng đầu, để lộ tai nghe đeo trong tai. Mũi robot bám vào rào chắn ngoài ban công, thỉnh thoảng đôi mắt lại lóe lên ánh huỳnh quang rất yếu. Tống Sư Yểu kinh ngạc hỏi, vậy ư? Minh Thù càng kinh ngạc hơn, không đúng sao ạ? Chị thấy em đang nói bậy đấy. Tống Sư Yểu nghiêm túc nói, rõ ràng bạn Giang luôn tỏa sáng, là người dễ khiến người khác chú ý nhất trong đám đông mà, chị luôn bị cậu ấy thu hút ngay lập tức, sao lại là người tầm thường cảm giác tồn tại rất yếu như em nói được. Minh Thù, khán giả, đôi mắt như tro tàn của Giang Bạch Kỳ hơi đờ đẫn, từ từ đã. Minh Thù lập tức ngồi thẳng lưng, vừa khiếp sợ vừa đần mặt ra, chúng ta có đang nói về cùng một người không vậy, ý em là Giang Bạch Kỳ, học sinh đặc tuyển lớp 11-1. Giang Bạch Kỳ ấy, Tống Sư Yểu cũng rất nghiêm túc, thì chị đang nói tới bạn Giang Bạch Kỳ mà. Không, em cảm thấy không phải, rõ ràng cảm giác tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất mong manh, khí chất âm u, đôi mắt đáng sợ, là một kẻ lập dị chứ không phải là người như chị nói. Minh Thù nghiêm túc nói, lúc nào cũng tỏa sáng, dễ khiến người khác chú ý nhất trong đám đông, luôn thu hút ánh mắt ngay lập tức, rõ ràng đó là Tống Sư Yểu mới đúng, sao có thể là Giang Bạch Kỳ được. Tống Sư Yểu lại hơi tức giận, sao em có thể nói như thế chứ? Minh Thù. Rõ ràng cậu ta chính là người như vậy mà. Khó tin quá vậy, chẳng lẽ Tống Sư Yểu bị mù? Minh Thù, xin lỗi em sai rồi, em không nên nói như vậy. Nhưng tại sao chị lại muốn giữ ảnh của Giang Bạch Kỳ, còn nhìn cậu ấy qua ống nhòm nữa? Sắc mặt Tống Sư Yểu bỗng chuyển sang màu đỏ, trông như thể đang thẹn thùng, nhưng vẫn không nhìn được muốn chia sẻ tâm trạng của mình với người khác, bởi vì cậu ấy quá đẹp trai, cho nên chị không nhịn được muốn ngắm nhìn cậu ấy. Ly nước trên tay Giang Bạch Kỳ lập tức rơi xuống sàn nhà, nước nóng bắn đầy lên tay anh. Anh vội vàng khom lưng dọn dẹp, dưới những sợi tóc con, hai cái tai đỏ lựng như thể sắp nhỏ ra máu. Minh Thù, có thể xác định, Tống Sư Yểu thật sự bị mù rồi. Ủa má, tôi ngu người luôn, hơ. Mặt trời lại cảm thấy một hạt bụi nhỏ tỏa sáng ư. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, không thể nào có chuyện đó, không thể nào. Lúc trước cư dân mang thi nhau phát huy khả năng trinh thám, có người cho rằng Tống Sư Yểu theo dõi Giang Bạch Kỳ là vì muốn coi anh như con mồi để giết chết, có người cho rằng Giang Bạch Kỳ là sát thủ biến thái ẩn náu, Tống Sư Yểu biết nên mới theo dõi anh, còn có người cho rằng giữa cô và Giang Bạch Kỳ tồn tại mối quan hệ đặc thù nào đó, tóm lại không ai cho rằng Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ cả. Dựa vào đâu? Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu chẳng hợp nhau tí nào, cho dù là khán giả trong phòng livestream cũng không thể chú ý tới Giang Bạch Kỳ trong đám nợp cờ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng, chính là một người mờ nhạt đến thế đấy, mỗi lần ra sân khấu đều tự mang theo trò chơi xin hãy tìm Giang Bạch Kỳ trong bức ảnh dưới đây, còn người qua đường giáp hơn cả người qua đường giáp. Nếu đây là một bộ phim truyền hình thì mẫu người cảm giác tồn tại mãnh liệt, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như Kim Diệu và Kim Ngọc mới là nam chính với nam phụ, còn Giang Bạch Kỳ thì cùng lắm chỉ là một người vô danh đứng trong góc yên lặng thầm mến nữ chính mà thôi. Tống Sư Yểu tỏa sáng rực rỡ, còn Giang Bạch Kỳ tối tăm âm u. Hai người hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới, ekip chương trình cũng trợn tròn hai mắt. Họ vẫn luôn chờ đợi chuyện Tống Sư Yểu theo dõi Giang Bạch Kỳ được vén màn bí mật, để xem rốt cuộc Tống Sư Yểu đang giở trò gì, có khi nào sẽ bại lộ khía cạnh mà khán giả không thể tiếp thụ được hay không. Họ suy nghĩ vô cùng phức tạp, nhưng không thể ngờ được rằng chân tướng sự việc lại đơn giản đến thế. Không sai, chân tướng chính là Tống Sư Yểu bị mù, cô ấy coi trọng thằng nhóc xám xịt kia. Tống Sư Yểu, xin lỗi. Hình như hơi biến thái thì phải, nhưng chị không thể khống chế bản thân mình được, cũng như con người sẽ kìm lòng không đặng dõi theo những thứ sáng lấp lánh. Minh Thù hơi khó tiêu hóa, cho nên, chị thích cậu ta à? Thích Giang Bạch Kỳ đó hả? Tống Sư Yểu bế Tống Vãn Vãn lên đùi liên tục vuốt ve, tâm trạng kiểu này, đại khái là, thích thì phải. Nhưng mà... Chị thích cậu ta ở điểm nào cơ? Toàn bộ luôn. Mái tóc cũng rất dễ thương, ánh mắt cũng rất đáng yêu. Điệu bộ lúc đi đường cũng rất khả ái. Thế trong mắt chị, Kim Ngọc với Kim Diệu có đẹp trai không? Hửng. Tạm tạm. Giọng điệu rất bình thản, không hề có sự vui sướng và ngượng ngùng như khi nhắc tới Giang Bạch Kỳ. Minh Thù cảm thấy mình cần hóng gió để bình tĩnh lại. Thế là cô ta đứng dậy, đi ra ngoài hóng gió, suốt chặng đường trở về ký túc xá của mình vẫn luôn hốt hoảng. Trong đầu tràn ngập chuyện Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ, cuối cùng cô ta rút ra một kết luận. Thẩm mỹ của Tống Sư Yểu khác hẳn với đại chúng. Bình luận trong phòng livestream liên tục bay lên, toàn là dấu chấm hỏi với dấu chấm than, có thể thấy khán giả khó hiểu và sốc đến mức nào. Hoắc Sâm đang xem livestream mím chặt môi, ngón tay gõ lên mặt bàn. Mũi robot nghe lén chao đảo bay về chung cư. Giang Bạch Kỳ cúi đầu, mặt mũi đỏ gay tiến vào phòng tắm, sau đó ông đầu ngồi trong góc tường. Gì chứ? Mình điên rồi hay sao mới nghe thấy những lời như thế? Rõ ràng cô ấy mới là người tỏa sáng lấp lánh, tại sao người như vậy lại cảm thấy mình đáng yêu? Trước giờ cô ấy luôn dõi theo mình, là vì thích mình ư? Ký ức quá khứ hiện lên trong đầu Giang Bạch Kỳ. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ luôn bỏ quên anh ở trung tâm thương mại, trên đường cái và trên xe buýt, ngay cả bọn buôn người cũng không bắt cóc anh, chơi trốn tìm với các bạn nhỏ, anh nấp trong thùng chứa hàng, nhưng chờ mãi mà không thấy ai tìm mình, đi ra ngoài thì thấy sắc trời đã tối. Các bạn đều đã về nhà, một mình anh cô đơn đứng ở ngã tư đường, cuối cùng cúi đầu nhìn cái bóng của mình chậm rãi về nhà. Sau này lớn lên, chuyện này cũng không hề được cải thiện, thành tích tốt đến mấy cũng vô ích, không thể gợi ra sự chú ý của người khác tức là không thể, còn bị coi là quái vật. Tiểu Kỳ càng ngày càng kỳ lạ, chúng ta dẫn thằng bé đi khám bác sĩ tâm lý nhé. Gần đây nó cứ làm mấy thí nghiệm nào đó trong phòng, còn giết một con mèo, mổ bụng nó nữa. Thật sự không có cách nào trao đổi với thằng bé cả, tại sao nó luôn xuất quỷ nhập thần như thế? Đi đường cũng không lên tiếng, em trai nó bị hoảng sợ khóc rất nhiều lần, tôi cũng sợ tới mức sắp mắc bệnh tim rồi đây, cho nó học nội trú trong trường đi. Anh đứng trên hàng lang, nghe thấy mẹ bế em trai nói chuyện với ba trong cảm xúc đã sắp sụp đổ. Người bằng lòng làm bạn với anh cũng không thể lập tức tìm thấy anh trong đám đông, luôn cười đùa với người khác đi ngang qua trước mặt anh. Anh cứ như một người không nên tồn tại trên thế giới này, là một kẻ dư thừa. Thật hâm mộ cô ấy, luôn tỏa sáng lấp lánh, không bao giờ bị người khác lãng quên và từ bỏ. Khi anh khoanh chân ngồi trong phòng ngủ của mình xem cô bé gầy gò ngăm đen trong Tôi Là Người Chiến Thắng được chiếu trên TV, anh không nhịn lòng được mà nghĩ như vậy. Bởi vì anh rất ít khi được người khác để mắt tới, cho nên cực kỳ nhạy cảm với tầm mắt của người khác. Khi Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào mình, anh đã cảm nhận được. Anh tưởng cô có mục đích nào đó, có lẽ biết thân phận thật sự của anh nên cô muốn có kỹ thuật trong tay anh. Ai ngờ thiếu nữ còn sáng ngời hơn cả ánh nắng trên bệ chủ tịch ấy lại nói với anh rằng cô ấy thích anh, cảm thấy anh đáng yêu. Mình không nằm mơ đấy chứ. Có phải mình đã điên rồi không? Đây là do mình ảo tưởng ra thôi đúng không? Giang Bạch Kỳ không biết nên làm gì bây giờ, điên cuồng túm tóc, cả người đỏ rực như một con tôm bị hấp chín. Hashtag thẩm mỹ của Tống Sư Yểu xuất hiện trên Hot Search. Đối với những khán giả đã xem livestream của ngày phán xét chính nghĩa ngay từ đầu, nhất là đối với những khán giả vẫn luôn tò mò bí mật giữa Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, chuyện này thật sự là một cú sốc rất lớn. Giang Bạch Kỳ? Tại sao? Dựa vào đâu? Đây là nữ thần yêu phải lô sơ à? Không thể chấp nhận được, họ còn mong chờ Tống Sư Yểu và Kim Diệu, Kim Ngọc sẽ triển khai cốt truyện Tu La Tràng như phim thần tượng cơ mà. Ai ngờ thẩm mỹ của Tống Sư Yểu lại dị thường như thế chứ? Trường quay phát sóng chương trình ngày phán xét chính nghĩa, Đường Sơn dây dây huyệt Thái Dương, Giang Bạch Kỳ vô dụng rồi, Liễu Diễm, Giang Bạch Kỳ, hai thứ thoạt nhìn sẽ trở thành vết nhơ trí mạng của Tống Sư Yểu đã không còn tồn tại nữa. Kêu nợp thờ cờ người thật chuẩn bị hành động đi, chỉ riêng hành vi theo dõi vốn đã không thể trở thành vết thương trí mạng của Tống Sư Yểu, bây giờ lại có thêm cái cớ là tình yêu nên càng không có khả năng biến thành vết thương trí mạng. Cư dân mạng chính là sinh vật nông cạn như thế đấy, nếu đổi lại thành Giang Bạch Kỳ theo dõi Tống Sư Yểu vì tình yêu thì sẽ bị ghét bỏ gần chết, bị mắng là ghê tởm. Nhưng vì Tống Sư Yểu quá xinh đẹp, còn thẩm mỹ khác thường cảm thấy hạt bụi nhỏ, Giang Bạch Kỳ luôn tỏa sáng lấp lánh, sự chú ý của mọi người hoàn toàn bị dịch chuyển, thậm chí khán giả nam đã bắt đầu hâm mộ ghen ghét, có lẽ cảm thấy người có thẩm mỹ khác thường như Tống Sư Yểu chắc hẳn sẽ coi trọng họ, ai ngờ bây giờ lại bị Giang Bạch Kỳ nẫng tay trên. Giang Bạch Kỳ tối tăm âm u, là một hạt bụi nhỏ sao? Tống Sư Yểu mở một hộp đồ ăn cho Tống Vãn Vãn. Bé mèo ngồi thành một cục bông, cắm mặt vào ăn. Tống Sư Yểu ngồi bên cạnh mỉm cười dịu dàng chơi đùa với cái mũi đuôi nhếch lên của nó. Bé mèo toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi đuôi là lông màu đen. Mũi đuôi mềm mại quấn thành vòng trên ngón tay cô. Số lượng nợp thực cờ trong thế giới. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Thực tế ảo này cũng tương tự như thế giới hiện thực, hơn 5 tỷ người. Ngoại trừ mấy nợp cờ đặc biệt ra, đại đa số nợp cờ đều được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong số lượng nợp cờ khổng lồ đó, tỷ lệ để một nợp cờ xuất hiện 2 lần trong cùng một kỳ chương trình là rất thấp. Nhưng kiếp trước, trong mỗi một kỳ thẩm phán của cô, Giang Bạch Kỳ đều xuất hiện. Kiếp trước trong kỳ này, anh Y đã giúp cô trả thù những kẻ mà cô muốn trả thù. Nếu không có sự giúp đỡ của anh mà chỉ dựa vào một mình cô thì cũng không thể giết được chừng đó người, không thể thoát khỏi tay Nhậm Gia Kỳ mấy lần. Khán giả gọi anh như thế nào nhỉ? Chó dữ của ma nữ. Nếu không phải là Giang Bạch Kỳ lên kế hoạch giúp cô có thể vô tội thoát khỏi sự trừng phạt trong thế giới thực tế ảo thì ekip chương trình cũng không đến mức tạo ra một kẻ cuồng, sát nhân bệnh hoạn để giết cô. Tại sao Giang Bạch Kỳ lại giúp cô nhiều đến thế? Tống Sư Yểu cũng không biết đáp án. Bởi vì anh không hề có cảm giác tồn tại, không có bạn bè, không ai có thể nhìn thấy anh ngay từ lần đầu tiên, mà cô lại làm được điều đó, cho nên anh ấy đã nảy sinh tình cảm khác biệt với cô hay sao? Điểm này thật đúng là khiến người ta hoang mang. Kiếp trước cô đối xử với anh chẳng tốt lành gì, mặc dù cô có thể chú ý tới anh ngay từ lần đầu tiên, nhưng cuộc sống của cô quá đau khổ, vô số ác ý vây quanh cô không còn sức lực đâu mà yêu người khác, cũng không thể tin tưởng người khác. Cho nên khi đó cô hoàn toàn không tin Giang Bạch Kỳ. Cô đã thần hồn nát thần tính, sợ hãi anh chỉ là cái bẫy làm tổn thương mình, cho nên lạnh lùng với anh, luôn nói những lời cay độc với anh, nhưng anh vẫn luôn đi theo cô, cuối cùng giúp cô trả thù, giết người vì cô. Nếu không phải đây chỉ là một chương trình thực tế, mọi hành vi cử chỉ của họ đều bại lộ trước mắt khán giả và ekip chương trình thì có lẽ sau khi đã trả thù xong dưới sự trợ giúp của anh, cô sẽ thật sự sống dưới ánh mặt trời với thân phận vô tội, bắt đầu cuộc đời một lần nữa. Mặc dù cô vẫn còn hoang mang, nhưng chí ít cô có thể xác nhận một điều, Giang Bạch Kỳ là NPC có thể tín nhiệm. Chiếm được trái tim của anh sẽ trả lại cô bằng sự trung thành, liều mạng vì cô, có thể làm lưỡi dao sắc bén nhất của cô. Hơn nữa không chỉ có thể sử dụng trong một kỳ này. Tống sư yếu bế bé mèo đã ăn đồ hộp xong lên, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, đôi mắt như chứa đầy rượu vừa dịu dàng vừa nồng nàn, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy say. Giang Bạch Kỳ, lần này tôi sẽ đối xử tốt với anh. Anh phải dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho tôi như kiếp trước đấy nhé. Nghe thấy tiếng đồ đạc rơi xuống sàn nhà trong phòng Kim Ngọc, Kim Diệu rời khỏi phòng ngủ mình, thấy Kim Ngọc còn chưa ngủ, máy tính đã rơi xuống đất. Em sao vậy? Kim Diệu hỏi, đồng thời khom lưng nhặt máy tính lên, thấy trong màn hình là tư liệu liên quan tới Tống Sư Yểu. Mấy ngày trước Tống Sư Yểu đi tham dự chương trình, chính là để kiếm mấy đồng bạc đó làm học bổng cho lũ ngu xuẩn đê tiện kia. Kim Ngọc mỉa mai, cô ta là Đức Mẹ Maria đấy à, tình thương tràn lan, lo chuyện bao đồng. Kim Diệu lại nhận thấy cơn bực tức bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh ta, vuốt ve vết cắn trên tay mình. Em quan tâm mấy ngày trước cô ta đi đâu làm gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc trước em coi thường cô ta, lần sau kết quả sẽ không còn là như vậy nữa đâu. Làm gì còn có lần sau nữa? Ngày mai đám học sinh đặc tuyển kia vừa rời đi, chắc chắn cô ta sẽ không tiếp tục ở lại Kim Kha Đóa Lạp nữa đâu. Có lẽ sẽ trực tiếp trở về đơn vị ở thủ đô cũng nên. Tống Sư Yểu là thành viên của đội Olympic, chỉ cần trở về đơn vị thì cơ bản sẽ chỉ cắm mặt trong viện nghiên cứu, không phải ai muốn gặp là gặp được ngay. Nếu không phải vừa lúc Tống Sư Yểu nghỉ ngơi, đến trường diễn thuyết vào ngày kỷ niệm thành lập trường, còn tiếp nhận lời mời của hiệu trưởng ở lại trong trường thì họ sẽ không giao thiệp với nhau. Kim Ngọc ngẩn ra, lập tức nắm chặt bàn tay. Sau khi Kim Diệu đi ra ngoài, Kim Ngọc gọi điện cho Phó Mỹ Linh, cô đi tìm Chu Thọ Sâm, dẫn cậu ta lại đây gặp tôi. Giang Bạch Kỳ nằm trên giường, trong đầu tràn ngập lời nói của Tống Sư Yểu, toàn là dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ của Tống Sư Yểu. Không ngờ Tống Sư Yểu lại có thể bắt được mình trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ lại cảm thấy mình đáng yêu, có phải cô ấy đã điên rồi không? Sao Tống Sư Yểu có thể thích mình được chứ? Không lẽ nào, hơn nữa đôi mắt cô ấy sáng ngời như chứa đầy ánh sao, rõ ràng là không bị mù. Một thiên thần không bị mù thì sao để mắt tới một kẻ lập dị như mình, thậm chí không tiếc theo dõi chụp lén mình, là vì kỹ thuật trong tay mình sao? Albert, giáo viên hướng dẫn của cô ấy đã phái thêm người đi tìm mình rất nhiều lần, mình đều không đồng ý nên ông ta đã tìm cách khác, kêu Tống Sư Yểu đến đòi mình hay sao? Như thế thì sẽ càng hợp lý hơn là Tống Sư Yểu thích mình, cô ấy sẽ dễ dàng chú ý tới mình đến thế có lẽ là vì sự nhạy bén của cô ấy cao hơn người thường, hoặc là sở hữu công nghệ cao nào đó. Cho dù sự tồn tại của mình rất mong manh thì cũng không có khả năng trốn thoát hệ thống phân biệt mặt người. Thậm chí những lời mà cô ấy nói với Minh Thù, sau đó bị mình nghe lén có lẽ cũng là một khâu trong kế hoạch của cô ấy. Hôm sau, bầu trời hơi âm u, như thể sắp đổ mưa. Tống Sư Yểu ăn bữa sáng xong, vừa đặt ống nhòm lên mắt thì Minh Thù đã tới bấm chuông cửa. Đàn chị, Chu Thọ Sâm đang ở đại sảnh dưới lầu. Minh Thù nói, nam sinh không thể tự ý tiến vào khu ký túc xá nữ sinh. Cho nên khi thấy Minh Thù, anh lập tức nhờ cô ta giúp mình tìm Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu gật đầu, đi xuống dưới lầu. Minh Thù vẫn còn hoảng hốt, nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu với vẻ phức tạp. Thiếu nữ này ngay cả bóng dáng cũng xinh đẹp tuyệt trần, đều đang tỏa sáng. Tại sao mắt thẩm mỹ lại quái dị như thế, vậy mà lại thích Giang Bạch Kỳ? Một đám học sinh đặc tuyển tụ tập trong đại sảnh với Chu Thọ Sâm dẫn đầu. Họ đến để nói cho Tống Sư Yểu biết quyết định của họ. Hôm qua hiệu trưởng kéo Chu Thọ Sâm đi trò chuyện rất lâu, buổi tối lại bị Phó Mỹ Linh bắt ép áp tải tới biệt thự riêng của Kim Ngọc và Kim Diệu. Đối mặt với nhiều tầng đe dọa dụ dỗ, anh sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây? Thấy Tống Sư Yểu, họ đưa mắt nhìn nhau. Chu Thọ Sâm hít sâu một hơi rồi bước ra, đàn chị. Thực ra tuổi của Tống Sư Yểu cũng như họ, nếu cô học theo đúng tiến trình thì đáng lẽ bây giờ sẽ là bạn học của họ. Nhưng thân phận của cô khác biệt, là người đáng được kính trọng. Là bóng lưng khó có thể đuổi trong mắt những người bạn cùng lứa tuổi, cho nên không ai cảm thấy gọi cô là đàn chị, coi cô là tiền bối có gì gượng gạo. Chu Thọ Sâm lập tức khom lưng, đàn chị, rất xin lỗi, chúng tôi quyết định ở lại, vãi, đùa nhau à, đã tới nước này rồi mà vẫn muốn ở lại hả? Có nhầm hay không vậy, Tống Sư Yểu đã làm bao nhiêu chuyện vì họ, nhóm người này bị sao vậy? Thật sự không có khí khái à? Chỉ vì học bổng tăng gấp đôi thôi hả, tức chết mất, nuôi ông tay áo, đúng là không đáng giúp đỡ chút nào, chẳng trách đám Kim Ngọc khinh thường họ, có lẽ người khác cũng cảm thấy phụ lòng Tống Sư Yểu, không có mặt mũi nào nhìn cô nên đều cúi đầu. Chu Thọ Sâm không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng trách cứ của Tống Sư Yểu, ngẩng đầu lên đi. Giọng Tống Sư Yểu vẫn mềm mại êm tai, khẩu khí vẫn dịu dàng, tràn đầy bao dung như trước, tôi đã nói rồi, tôi chỉ cung cấp sự lựa chọn thôi, tiếp nào nên bước đi như thế nào là chuyện do chính các cậu quyết định, tôi đều có thể chấp nhận. Chu Thọ Sâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của cô, trái tim rung động, sợ cô hiểu lầm nên vội giải thích, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ là vì chính tôi mà các bạn cũng đều hy vọng tôi ra quyết định. Tôi nghĩ tôi phải đưa ra quyết định có lợi đối với mọi người, cho nên quyết định của tôi là toàn thể học sinh đặc tuyển của khối lớp 12 đều ở lại trường này. Tống Sư Yểu gật đầu, kể từ năm lớp 10 nhập học, chúng tôi vẫn luôn nhẫn nại, kiên trì tới tận bây giờ. Chỉ còn 3 tháng nữa là thi đại học, bây giờ trường học đã đưa ra hứa hẹn và mức tiền thưởng thi đậu đại học nhiều hơn nữa. Trong số chúng tôi có không ít học sinh gia cảnh rất nghèo khó, cực kỳ cần tiền. Mặc dù trường trung học số 1 cũng sẽ cung cấp học bổng, nhưng đây là số tiền mà Kim Kha Đoá Lạp nợ chúng tôi phải nhận được nó. 3 tháng cuối cùng, dù gì đi nữa chúng tôi cũng phải kiên trì đến cuối, không thể uổng phí 2 năm rưỡi vất vả được. Đêm qua anh đã trằn trọc trăn trở, lựa chọn giữa khí phách nhất thời và tiền tài, cuối cùng anh chọn cái thứ hai. Anh biết sau này họ sẽ bị cười nhạo, nhưng thế thì sao? Người thực sự có khí khái sẽ không vì 3 tháng cuối cùng nhẫn nại mà không còn khí khái. Anh chỉ nhìn xa trông rộng hơn mà thôi. Trong xã hội này, có tiền tài mới có nhiều sự lựa chọn hơn. Họ kiên trì sắp được 3 năm rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc trong 3 tháng cuối cùng hay sao? Tiền thưởng đậu đại học đã gần trong gang tấc, trường học còn hứa hẹn sẽ thưởng gấp đôi, nếu nhận được họ sẽ càng có thể chuyên chú vào việc học trong trường đại học, càng có sức lực chăm lo gia đình, càng có khả năng trở thành người có thể giúp đỡ người khác như Tống Sư Yểu. Thực ra sự lựa chọn của Chu Thọ Sâm cũng không thể nói là sai. Đã bị đánh bị mắng gần 3 năm rồi, 3 tháng cuối cùng chỉ cần chịu đựng một chút rồi cầm tiền rời đi không tốt hơn hay sao? Hơn nữa trải qua vụ việc lần này, tôi cảm thấy đãi ngộ dành cho học sinh đặc tuyển chắc là sẽ tốt hơn nhiều, chỉ ít 3 tháng này vẫn có thể chịu đựng được. Thế giới của người trưởng thành thật sự rất vất vả, vì một chút kipi mà phải khom lưng uống gối, ngậm bồ hòn làm ngọt, uống rượu tới mức dạ dày xuất huyết là chuyện thường ngày. Thực tế Kim Kha Đoá Lạp chính là một xã hội thu nhỏ. Hiện tại nhóm Chu Thọ Sâm phải lựa chọn giữa nhẫn nại khi sắp sửa nhận được tiền của bên Giáp hay là ném hợp đồng vào mặt bên Giáp rồi bỏ đi. Nếu là tôi thì tôi chọn nhận được tiền rồi hẳn ném hợp đồng vào mặt bên Giáp sau. Người lúc nãy nói Chu Thọ Sâm không có khí khái, chắc vẫn là tấm chiếu chưa trải đâu nhỉ. Trước kia Chu Thọ Sâm từng chịu khổ quá nhiều, cho nên nhìn xa trông rộng. Nếu là thiếu niên 18 tuổi bình thường thì rất có khả năng sẽ bỏ đi chỉ vì khí phách nhất thời. Nhưng thực tế đối với những kẻ giàu có thì khí khách của anh có là cái thá gì đâu, quay ngoắt một cái người ta đã quên anh rồi, cho nên cố gắng lựa chọn cái nào có lợi nhất với mình là được. Tống Sư Yểu gật đầu, tôi biết rồi. Vậy còn khối 10, khối 11 thì sao? Hôm qua Kim Ngọc tìm tôi, cho phép học sinh đặc tuyển chúng tôi thành lập hội học sinh của riêng mình, đồng thời hứa hẹn hội học sinh sẽ không bỏ mặc những người khác bắt nạt học sinh đặc tuyển, nhưng tôi không tin cậu ta. Bản chất của ngôi trường này vốn dĩ là như thế. Cho dù thành lập hội học sinh của học sinh đặc tuyển thì đã sao? Vẫn kiếm ăn trước mắt họ mà thôi, cho nên khối 10 và khối 11, ngoại trừ một ít học sinh kiên trì mục tiêu của riêng mình, tất cả đều sẽ chuyển sang trường trung học số 1. Thế cũng được đấy, khối 12 đã sắp chịu đựng tới cùng rồi, còn khối 10 với 11 thì khác, ngăn cản thiệt hại kịp thời là rất tốt, cuối cùng không lãng phí sự cố gắng của Yểu Yểu, thoải mái hơn rồi, Tống Sư Yểu vẫn dịu dàng thân thiện như thường ngày. Chấp nhận toàn bộ sự lựa chọn của họ, không thấy vẻ thất vọng vì tâm ý của mình bị phụ bạc chút nào, không hề tăng thêm gánh nặng tâm lý cho họ. Ừ, các bạn học muốn chuyển trường có thể đăng ký ở chỗ tôi sẽ dẫn các bạn rời đi. Các học sinh quyết tâm chuyển trường đi theo Tống Sư Yểu đến bên cạnh xếp hàng, Minh Thù Lê Chiêu Chu Thọ Sâm tự động giúp đỡ cô. Bởi vì họ tranh nhau làm việc nên Tống Sư Yểu không có việc gì để làm, đành phải đứng bên cạnh tán gẫu với họ. Nhưng không lâu sau đó cô bắt đầu nhìn qua nhìn lại trong đám học sinh đang xếp hàng như thể tìm kiếm ai đó. Minh Thù liếc nhìn,